Ký ức về một thiên thần, chương 136, đừng đi nữa, bởi vì anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước cửa phòng Mochi Izu cẩn thận quan sát xung quanh dù sao đây cũng là khu ở của nam sinh, nếu để người khác thấy cô nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút tới phòng con trai thì cô có nhảy xuống vực phú sĩ cũng không giải oan hết nổi quầy, tai nạn hồi sáng vẫn còn ám ảnh cô không ít rồi. Izu thận trọng kéo cửa phòng qua với sự nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó lách người vào rồi đóng cửa phòng lại. Trong bóng đêm rét lạnh của rừng núi Phú Sĩ, ánh đèn ngủ mờ nhạt heo hắt sáng ở chỗ ngủ của Mochi cũng không thể khiến cho nhiệt độ không khí ấm thêm chút nào. Nhưng ít nhất là, cậu ấy ổn rồi, điều này giúp cho Izu cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Cô gái nhón từng bước đến ngồi cạnh anh, sau sự việc náo loạn đêm nay, anh có thể ngủ say đến mức này, chẳng bù cho cô. Đã bị anh hại cho mất ngủ luôn rồi, nhìn gương mặt thiên thần đang chìm vào mộng đẹp Izu bất giác mỉm cười. Kể từ ngày nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có thể thấy anh thực sự ngủ. Và chỉ khi anh ngủ thế này, cô mới thấy anh giống thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp an an ổn ổn, một thiên thần làm say đắm lòng người. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy anh, cô đã bị anh mê hoặc đến điên đảo. Nếu như anh không phải kẻ đáng ghét cứ mở miệng là lại trêu chọc cho cô tức điên lên, thì có lẽ bây giờ cô cũng nằm trong danh sách fanger dài dằng dặc của anh rồi. Nhưng mà, liệu có đúng là cô đã thoát khỏi tầm mê hoặc của anh hay không? Hay là bản thân cô cũng xa chân từ lúc nào không rõ? Con người này, trước giờ đã hoàn hảo như thế, bây giờ cô còn được biết anh có năng lực đặc biệt. Ông trời hỡi, người này còn chưa đủ bá đạo sao? Nói đến năng lực Izu chợt nhớ đến cánh tay của anh. Nó đã liền lặn như thể chuyện anh cứu cô lúc sáng chỉ là do cô tưởng tượng ra vậy. Phải chăng đây chính là năng lực của anh, mà đó có phải là năng lực không? Hay chỉ là, khả năng, như lời Sippo đã từng nói. Còn, thứ nhiệt độ khác thường của anh nữa, liệu nó có liên quan gì đến năng lực của anh không? Và, cô nên vui hay nên buồn đây? Vui vì cô vừa biết thêm kha khá những con người đồng cảnh ngộ. Còn buồn vì cô lại kém họ quá xa. Cô, so với anh, thật quá kém cỏi. Nhưng, cô vẫn không ngừng nỗ lực. Từng ngày, cô vẫn cố gắng dẫm lên mọi thử thách để rút ngắn khoảng cách với anh. Cô muốn đến gần anh hơn nữa. Thật gần, cô không biết lý do vì sao cô lại làm như vậy, nhưng cô cũng không cần biết. Người này, cô nhất định phải chạm đến. Chạm, tài cán thì chưa chạm được nhưng mà, Izu hơi mím môi, hiếm khi mới cô thấy anh ngoan ngoãn thế này, mà trông anh có vẻ như ngủ rất say. Con trai gì mà, thật khiến cho phái nữ cảm thấy tủi thân. Xem này, có đứa con trai nào mà, lông mi dài thế này, sống mũi cao và thẳng, môi nhàn nhạt hồng, da vừa trắng vừa mịn. Còn mái tóc có vẻ rất mượt, bất giác tay Izu khẽ động, cô nhịn không được cảm giác muốn chạm vào tóc anh một chút. Dù sao thì anh vẫn còn ngủ rất say, say hơn cả ngủ nữa, vì sự thật là anh bị đánh ngất chứ còn chẳng phải ngủ. Hơn nữa, chỉ là chạm vào tóc thôi, sẽ không khiến anh bị kinh động đâu. Nghĩ sao làm vậy, Izu đánh bạo vươn tay đến, mái tóc của anh không những mượt mà còn rất mềm mại. Từng sợi tóc nhuyễn trượt qua những ngón tay thon dài, để lại thứ cảm giác thật dễ chịu. Con người này, ngay cả tóc cũng mát lạnh đến vậy. Thật sự rất muốn hỏi xem anh chăm sóc bản thân mình như thế nào mà lại khéo đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Izu chợt mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn có chút lưu luyến rời khỏi mái tóc đẹp đẽ ấy. Bất giác một cỗ mát lạnh chụp lấy tay cô, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi đồng tử bàng bạc càng trở nên huyễn hoặc hơn bao giờ hết. Izu hoảng hốt chỉ kịp la một tiếng rồi liều mạng gỡ tay anh ra. Thế là thế nào, rõ ràng anh Dara đã nói hắn sẽ trở lại trạng thái bình thường khi tỉnh dậy mà. Cái tình huống quái đản này nghĩa là làm sao đây? Quanh đi quẩn lại cô vẫn bị anh bắt được, cô không thể la, cô không thể đánh động cho mọi người kéo đến. Nhưng cô còn phải giữ mạng, cái mạng nhỏ của cô chưa muốn mất đâu. Mắt thấy hung thần vừa bật dậy đã chồm tới phía mình, Izu quính quáng vừa cố lùi lại vừa tìm cách uốn bảy tấc lưỡi với hy vọng mong manh là kéo dài mạng sống của mình thêm một chút nữa. Đừng lại đây. Mochi, Kun, tớ không phải là đối thủ của cậu. Tớ yếu lắm, không đánh lại cậu đâu. Thả tớ ra, tớ, đừng đi. Mochi đột ngột vươn tay đến. Izu còn chưa kịp phản ứng gì cả thân hình mảnh mai đã nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ. Lạnh, nhưng có thể thiêu đốt trái tim cô. Ý thức của cô không biết đã bay đi đâu mất. Cứ thế, cô như muốn hòa tan trong tay anh. Cho đến khi dãy âm thanh ngắt quãng lại vang lên bên vành tai nhỏ nhắn. Đừng đi, làm ơn, đừng đi nữa, ở đây, với anh, Izu thoáng sửng sốt, anh vẫn vùi đầu vào bên vai cô, Bàn tay anh siết chặt nhưng lại có chút run rẩy, giống như đang sợ hãi một điều gì đó. Không, không chỉ vòng tay, cả người anh cũng run rẩy. Giọng nói của anh nặng nề, đứt quãng, giống như vừa giữ lại được niềm tin trong cơn tuyệt vọng. Dù khó nhọc nhưng dãy âm thanh ấy vẫn liên tục vang lên. Tha thiết, chân tình, như chỉ sợ, dừng lại một chút cô sẽ biến mất. Xin em, ngoan ngoãn ở cạnh anh đi. Anh không ép em phải ở bên anh mãi mãi. Anh, chỉ cần một kiếp người của em. Chỉ một kiếp thôi. Tại sao em lại rời bỏ anh, không nói lấy một lời. Tại sao, xin em, đừng đi nữa. Đừng như thế nữa, anh tìm thấy em rồi. Dù em có đến tận thiên đàng hay địa ngục, anh cũng sẽ mang em trở về. Anh sẽ không để em đi nữa đâu. Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. Nói đến những câu cuối cùng, Mochi như muốn gào lên. Giọng nói vốn thanh thoát của anh cũng theo đó mà trở nên khàn đặc nhưng nó lại khiến cho Izu bị chấn động mạnh, chấn động đến mức ngớ ngẩn. Vừa rồi, là tỏ tình ư, Mochi, tỏ tình với mình, dù hắn không phải đang ở trạng thái bình thường, nhưng kia có đúng là tỏ tình. Chợt Izu cảm thấy trời đất điên đảo. Choáng váng định thần lại, cô đã nằm gọn trên tấm nệm êm ái của anh. Hai bên người là đôi bàn tay đang chống xuống của kẻ vừa kéo ngã cô. Gương mặt thiên thần mà cô từng suýt xoa cả ngàn lần hiện hiện ngay phía trên. Khóe mắt anh vẫn ngân ngấn hai hàng lệ chảy dài, đẹp đến vô thực. Ánh nhìn ấy, tha thiết và mị hoặc, giống như một lưỡi câu hồn, có thể khiến cho người đối diện mất dần đi nhận thức. Mochi chậm chậm cúi người xuống, hôn phớt trên hàng mi dài run rẩy của cô gái. Môi mỏng theo đó nhẹ nhàng trượt xuống gò má trơn mịn, lại đổi hướng lướt qua vành tai nhỏ nhắn. Hơi thở lành lạnh của anh khiến cho Izu không tự chủ mà run nhẹ. Cả người cô như không còn là của cô nữa. Cả tâm trí cũng bắt đầu lơ mơ. Cô không nhớ mình là ai và vì sao đang ở đây. Cô chỉ biết bản thân không hề bài xích người con trai này. Có một cỗ cảm xúc nào đó chợt trỗi dậy, vừa quen lại vừa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt cô đỏ bừng. Trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung, hô hấp dường như đình trệ, một bên vai áo ngủ từ lúc nào đã trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn và cặp xương quai xanh đẹp mê hồn. Giọng nói quen thuộc nhẹ nhẹ lại theo khóe môi anh rót vào tai cô. Đừng đi nữa nhé, anh, yêu em, Raizusa, đôi mắt đẹp nào đó chợt mở bừng, Raizusa, chỉ vài tiếng thôi, đã đột ngột kéo Izu trở về với thực tại. Cô đang làm gì thế này? Rõ ràng là ban đầu cô chỉ đến đây để xem anh có ổn chưa thôi mà. Sao bây giờ lại ở trong tình huống kiểu này? Và, dưới sự thay thế của một người nào đó, tên là Raizusa, trái tim chợt như bị siết chặt, đau đớn và chua xót. Izu cắn răng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Cậu, tránh khỏi người tôi ngay. Dai, em sao vậy? Tránh ra, em lại muốn bỏ đi sao? Dai, dai, chát, một bên má Mochi lập tức in năm dấu tay rõ rệt. Izu nghiến chặt răng, cố nuốt uất nghẹn vào lòng, nhưng nơi khóe mắt đang mở trừng của cô đã dâng trào lệ đắng. Chàng trai bỗng giật mình, ngừng không cố gắng giữ cô lại nữa. Ánh mắt bàng bạc sáng có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt rưng rưng của cô. Em, lại đổ mồ hôi mắt, là do anh không tốt, phải không? Anh khiến em buồn, phải không? Lời nói của anh chân thành và da diết, có mặc cảm, và có cả sợ hãi, nhưng Izu không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô cố dùng sức đẩy mạnh anh sang một bên rồi bật dậy chạy thẳng ra khỏi phòng. Cách chương.